Chương 3399, Bạch Thiệu Huy giết Sủ Giản. Thứ nhất bạo. Uy thế mạnh mẽ vô cùng, một mảnh bạch quang hướng về phía trước quần quận mà rơi. Mà đối mặt cái này uy thế mạnh mẽ uy thế, Thạch Dạ Bạch thì là không chút hoang mang, trong tay cán dài mã đao lại như trường kiếm đồng dạng, hướng về phía trước đâm ra. Một đao hạ xuống, cực kỳ tinh diệu trong nháy mắt, mười mấy chút phi tuyết hoa rơi đồng dạng đao quang, liền là lặng yên hạ xuống, lạnh lạnh chi cực. Liền như là nàng người này đồng dạng. Sau đó, cái này mười mấy chút đao quang, toàn bộ rơi vào Bạch Thiệu Huy trên thân, trực tiếp đem Bạch Thiệu Huy cái kia nhìn cực kỳ cường hãn thế công phá giải. Nhưng là, vừa mới phá giải, Bạch Thiệu Huy cái kia mạnh mẽ thế công liền lại một lần xuất hiện, lại một lần hung hăng hạ xuống. Vẫn như cũng là bị Thạch Dạ Bạch phá giải. Như thế, Bạch Thiệu Huy điên cuồng công kích, Thạch Dạ Bạch thì là không ngừng lùi lại. Dù bận vẫn lung dung đồng dạng không ngừng đem thế công giải quyết Trần Phong ở phía dưới nhìn lấy, chậm rãi gật đầu. Thạch Dạ Bạch thực lực muốn so Bạch Thiệu Huy càng hơn một bậc, đối phó hắn rất là thong dong. Nhưng là, rơi vào mọi người chung quanh trong mắt lại không phải như thế. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Thạch Dạ Bạch bị Bạch Thiệu Huy làm cho liên tiếp lui về phía sau. Chẳng lẽ nói Thạch Dạ Bạch lần này cần bại có khả năng á Bạch Thiệu Huy uy thế quá mạnh đám người nghị luận ầm ĩ nhưng lúc này, Bạch Thiệu Huy trên mặt lại là lộ ra một vòng ngạc nhiên. Hắn nhà mình biết từ việc nhà, hắn biết rõ tự mình nhìn giống như thế công uy mãnh, nhưng kỳ thực đã là nhanh đến nỏ mạnh hết đà. Mà Thạch Dạ Bạch thì là căn bản không có phí cái gì lực khí, liền đem thế công của mình toàn bộ ngăn trở. Rốt cục, Bạch Thiệu Huy cái kia hướng về phía trước phách chạm thế đầu dừng lại như vậy một chút. Bởi vì hắn mỗi một lần hướng về phía trước phách chạm, tiêu hao thực sự là quá lớn. Đến mức hiện tại mặc dù mới chỉ đánh một hồi, nhưng đã là lực lượng dùng hết, không cách nào nối liền. Liền trong chớp nhoáng này, Thạch Dạ Bạch trong mắt tinh quang lóe lên. Đống nhiên ở giữa, liền là bắt được cái này một tia chiến cơ. Tại là, hắn tiến lên trước một bước, chỉ kiến trường trôi mã đao hung ác vô cùng hướng về phía trước hung hăng chém xuống cái này một đao, vừa vặn liền là chạm tại Bạch Thiệu Huy hai chiêu dính liền chỗ, đánh vào của hắn uy hiếp phía trên tại là. Chỉ nghe khanh một tiếng vang dọn, Bạch Thiệu Huy đại kiếm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn tức thì bị chấn động đến một tiếng hét thảm, hai tay đã là máu tươi chảy đầy, thân hình thất tha thất thể lui lại mấy bước. Đám người kinh hô, nguyên lai, Thạch Dạ Bạch này lúc vừa rồi phát lực. Thạch Dạ Bạch thực lực kỳ thực là viễn siêu Bạch Thiệu Huy không sai, mà lại, nàng bắt chiến cơ thời gian coi là thật là tinh diệu vô cùng. Thạch Dạ Bạch góc miệng lộ ra một vòng lạnh lạnh ý cười. Nàng cho là mình là nắm vững thắng lợi. Mà liền tại cái này lúc, đồng nhiên, Bạch Thiệu Huy trong mắt lóe lên một vòng quỷ quyệt. Một tiếng bạo giống, từ của hắn trong dây lưng, không ngờ là rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Sau một khắc, hắn liền là một kiếm hướng về phía trước đâm ra mà khi hắn cái này một kiếm đâm ra, Thạch Dạ Bạch lập tức cảm giác, trước mặt mình tựa hồ nhiều vô số điểm tinh quang. Cái này một kiếm đâm ra, giống như linh xà run run ở giữa. Liền là lóe ra trên trăm cái kiếm hoa. Mỗi một cái kiếm hoa, đều giống như hư không phải hư, giống như thật không phải thực. Mà rơi vào Thạch Dạ Bạch trong mắt, thì là mỗi một cái cũng có thể biến thành thật sự sát chiêu. Nàng căn bản là không tiếp nổi một chiêu này tại là, Thạch Dạ Bạch đành phải lui lại. Bạch Thiệu Huy mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, theo đuổi không bỏ. Tại là, Thạch Dạ Bạch chỉ có thể tiếp tục lui. Trần Phong nhìn, chớp chớp lông mày. Một chiêu này trong mắt hắn thô thiển vô cùng, nhưng là chỉ sợ Thạch Dạ Bạch tu vi là căn bản không tiếp nổi. Chiêu này đã thoát ly nàng năng lực phạm chủ. Thạch Dạ Bạch bất quá là cái nhất tinh vũ vương, mà Bạch Thiệu Huy thì là mới vừa tiến vào vũ vương cảnh. Nhưng Bạch Thiệu Huy hiện tại dùng một chiêu này, thì là đã đạt đến nhị tinh vũ vương cái kia một tầng diện. Một chiêu này, vừa xa khỏi bọn hắn tầng thứ Trần Phong nhíu nhíu mày, xem ra. Cái này là Bạch Thiệu Huy cái gọi là sát chiêu mà này lúc, Thạch Dạ Bạch đã là bị Bạch Thiệu Huy dồn đến bên bờ lôi đài. Nàng nếu muốn lại lui, vậy cũng chỉ có thể rơi xuống. Thạch Dạ Bạch cắn răng, a tinh tình dù sao cương liệt vô cùng, há có thể như thế nghẹn con thua trận nàng nhất thanh thanh hát, trong tay cán dài mắng, ra sức bổ bên dưới đã cùng cự kiếm kia đụng vào nhau Bạch Thiệu Huy cười ha ha, trong suốt ánh sáng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy sau một khắc, cả hai đụng vào nhau. Va chạm thanh âm không ngừng vang lên, tiếp theo, Thạch Dạ Bạch, liền là rên lên một tiếng, trực tiếp bị một chiêu này cái kia cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài, trùng điệp địa rơi vào đấu trường bên dưới. Một ngụm máu tươi đã là cuồng phún mà đi, rốt cuộc đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Bạch Thiệu Huy đứng tại trên lôi đài, nhìn lấy Thạch Dạ Bạch, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng đắc ý. Ha ha, nhỏ kỹ nữ, hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta đi, hiện tại biết rõ, ta vì sao tin tưởng như vậy đi. Hắn mặt hướng đám người, giống lớn nói, hiện tại các ngươi nói cho ta, người nào thắng? Đám người tận đều là rung động nguyên lai. Bạch Thiệu Huy lại có một chiêu như vậy giết Sù Giản, đúng vậy à, hắn một chiêu này quá mạnh. Trên khán đài, Diệp Chí Học góc miệng lộ ra một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nụ cười, sau đó cao giọng nói ra, thứ một trận chiến, Bạch Thiệu Huy thắng. Thạch Dạ Bạch mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn lấy Bạch Thiệu Huy, trong mắt tràn đầy đều là tức giận bất bình. Nàng hạ giọng nói ra, hắn cu nở dê không biết từ nơi nào học được một chiêu như vậy, vờ ơ y ma trong nháy mắt liền áp chế ta. Ta không phục khí A. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thua liền là thua, không có cái gì không phục. Hắn một chiêu này là vừa vận học được, nhưng là chiêu này, cu nở dê đích đích sát sát là người ta bản sự. Hắn dùng một chiêu này đưa ngươi đánh bại, dùng cu nở dê là bản lãnh của mình, có cái gì không phục? Thạch Dạ Bạch vốn đang mặt mũi tràn đầy giận dữ trừng mắt Trần Phong, này lúc bị hắn những lời này nói lại là một câu đều nói không nên lời. Nhưng là trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy rất ủy khuất, vẫn như cũ là ở nơi đó trừng mắt Trần Phong. Chỉ bất quá, trong mắt đã là từ vừa rồi phẫn nộ biến thành hiện tại có chút ủy khuất. Ý kia tựa hồ là, ngươi bằng cái gì giúp đỡ hắn nói chuyện không giúp ta nói chuyện nha? Trần Phong nhìn lấy nàng, mỉm cười, nói ra, chờ lấy, ta giúp ngươi chút giận. Thạch Dạ Bạch bản năng liền muốn phản bác trào phúng, nhưng là nàng chợt khẽ giật mình. Trần Phong này lúc, khuôn mặt bình hòa, âm thanh cu nở dê rất là ôn nhuận, không có bất kỳ cái gì tức giận. Nhưng là, cái kia trong thanh âm, lại là tràn đầy vô cùng kiên định cùng lực lượng, cho người cảm giác Trần Phong nói đến, liền nhất định có thể làm đến Thạch Dạ Bạch sửng sốt một chút, một câu đều cũng không nói ra được. Mà lúc này đây, trên đài cao Bạch Nguyên Khôi cất giọng nói ra, Thiệu Huy, đừng quên chúng ta đáp ứng vương gia sự tình. Ngươi bả Thạch Dạ mặt khác cái kia hai cái mắt con cũng đều giải quyết, dạng này cũng không cần đánh. Dứt lời, phát ra một trận đắc ý cười to. Cái kia vương gia gia chủ Vương Bằng Nghĩa, cu nở dê là ở bên một bên bô y tiếp vẻ mặt vui cười. Mà tại đài dưới, Vương Cùng Cùng thì là nắm chặt quyền đầu, trên mặt tràn đầy đều là hưng phấn cùng mong đợi. Bạch Thiệu Huy cười to nói, cha, yên tâm đi.